tay nắm thành nắm đấm bị người ta giật ra. Trong lòng bàn tay hiện lên vài sợi máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net